Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Huyền Tinh Thủ cùng Tiểu Thiên Ấn, Dịch Vân ở Vân Hoang, theo Lâm Tâm Đồng tu luyện, chứng kiến Lâm Tâm Đồng ở trước mặt hắn triển khai Hoang Thiên Thuật thì Dịch Vân trong lòng liền sản sinh trở thành Hoang Thiên Sự ý nghĩ. Hiện tại, ý nghĩ này như trước cắm rễ ở Dịch Vân trong lòng. Có Hoang Thiên Thuật, chẳng những có thể phụ trợ chính mình tu luyện, hơn nữa còn có thể dựa vào Hoang Thiên Thuật kiếm lấy tài nguyên. Dịch Vân có tự tin có thể trưởng khống năng lượng, tu tập Hoang Thiên Thuật được trời cao chiếu cố. Chỉ là trong 2 năm qua, Dịch Vân là do làm vì thực lực bản thân quá yếu. Quá bận rộn tu luyện, Hoang Thiên Thuật chỉ là học một điểm ra lông, vẫn gác lại, hiện tại. Dịch Vân cũng không phải đơn thuần nghĩ muốn đi Hoang Thiên Thuật trà hội trên làm dối. Cũng là muốn mượn cơ hội này, chân chính học thành Hoang Thiên Thuật. Chuyện này đối với ngày sau Dịch Vân tu luyện, sẽ có trợ giúp rất lớn. Tô Kiếp tiền bối, cách Hoang Thiên Thuật trà hội còn có 2 tháng. Ta nghĩ cùng ngài học điều khiển hoang lực lượng kết ấn. Còn có xá lợi thành hình, 2 tháng. Người đã nghĩ học thành khác biệt. Ngươi cho rằng đây là học đầy bài 9 đây. Tô Kiếp nháy mắt, một bộ bị Dịch Vân đánh bại vẻ mặt, kết ấn thủ pháp lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại, ngươi muốn học cái gì đây? Dịch Vân nói, ta chỉ muốn học 2 loại thủ pháp, một loại dùng cho điều khiển hoang lực lượng kết ấn, còn có một loại dùng cho xá lợi thành hình. Dịch Vân rất có tự mình biết mình. Hắn tuy rằng ngộ tính không sai, nhưng nghĩ muốn học mấy trăm loại kết ấn thủ pháp căn bản không hiện thực. Như vậy Dịch Vân lùi lại mà cầu việc khác, chỉ tuyển 2 loại, nhưng là tuyển 2 loại thủ pháp, thì có quá nhiều sự hạn chế, như Tô Kiếp vừa nãy nói tới, một loại như thế có nhất định thực lực Hoang Thiên Sư. Nắm giữ thủ pháp đều là 100 loại cất bước, lại như là một cái xuất sắc đầu bếp. Ngươi không thể chỉ sẽ xào rau, cái này một loại nấu nướng phương pháp. Không giống món ăn, cách làm không giống, rán, xào, phanh, nổ, lựu, sang, huân, tiêm chờ chút, như vậy đối ứng không giống nguyên liệu nấu ăn, có thể lựa chọn thích hợp nhất nấu nướng thủ đoạn. Hoang Thiên Thuật cũng là như thế, nếu như một cái Hoang Thiên Sư sẽ kết ấn phương thức biết chỉ một, liền sẽ đối mặt các loại quẫn cảnh. Tỉ như có kết ấn phương thức chỉ thích hợp cấp thấp nhất hoang cốt xá lợi. Thủ pháp đơn giản, tiêu hao lực lượng tinh thần ít, tốc độ nhanh, tỷ lệ thành công cũng không sai. Nhưng là đối mặt với cường đại hoang lực lượng, loại này kết ấn thủ pháp nhưng điều khiển không được, căn bản không thích dùng. Luyện chế cao cấp hoang cốt xá lợi, vậy cũng chỉ có thể dùng cao cấp hơn thủ pháp. Loại thủ pháp này quá trình rườm rà, tốc độ lại chậm, tiêu hao lực lượng tinh thần kinh người. Dù là một cái xuất sắc Hoang Thiên Thuật đến triển khai loại thủ pháp này, sau khi kết thúc cũng sẽ tiêu hao rất nhiều, không thể không giải lao. Loại thủ pháp này nếu như dùng ở cấp thấp hoang cốt xá lợi luyện chế trên, không thể nghi ngờ là giết gà dùng đao mổ trâu. Còn có chút kết ấn thủ pháp thích hợp đặc biệt thuộc tính năng lượng, tỉ như thích hợp hỏa, hay hoặc là thích hợp băng. Nếu như thuộc tính đúng rồi, dùng đặc biệt năng lượng thuộc tính kết ấn thủ pháp liền làm ít mà hiệu quả nhiều. Tỷ lệ thành công cũng cao. Nói tóm lại, càng là nghĩ muốn luyện chế cao cấp hoang cốt xá lợi, kết ấn thủ pháp liền càng là rườm rà khó học. Một cái Hoang Thiên Sư sẽ thủ pháp càng nhiều. Như vậy hắn đang luyện chế hoang cốt xá lợi lúc, liền càng là có thể linh hoạt đa dạng. Có lúc, bọn họ có thể ở một loại xá lợi luyện chế trên nhiều loại thủ pháp kết hợp sử dụng, mà đến cùng dùng một loại nào, xem hết Hoang Thiên Sư sự lựa chọn của chính mình, kết ấn thủ pháp tuyển đến được, cũng đã thành công một nửa. Dịch Vân nếu như đã quyết định, chỉ tuyển 2 loại thủ pháp, hoang lực lượng kết ấn cùng xá lợi thành hình phân đi xuống các một loại. Như vậy liền muốn cầu cái này 2 loại thủ pháp có ít nhất mấy đại đặc điểm mà ni đầu tiên phải có. Rộng khắp áp dụng tính, không thể đơn độc nhằm vào một cái nào đó thuộc tính năng lượng. Muốn tất cả thuộc tính năng lượng đều có thể dùng, lại chính là, cái này 2 loại thủ pháp, nhất định phải thích hợp với đẳng cấp cao Hoang Cốt Xá Lợi luyện chế. Bởi vì đối với hiện tại Dịch Vân mà nói, cấp thấp Hoang Cốt Xá Lợi đã không còn tác dụng gì nữa. Cuối cùng, cái này hai loại thủ pháp vẫn chưa thể quá phức tạp. Nếu như hai tháng không học được, vậy nói gì đều vô dụng. Dịch Vân đối với Hoang Thiên Thuật đã có tương đối hiểu. Hắn ở mở miệng nói với Tô Kiếp muốn học Hoang Thiên Thuật trước. Cũng đã nghĩ kỹ muốn học cái gì thủ pháp. Tô Kiếp tiền bối, ta nghĩ học hai loại thủ pháp phân biệt là điều khiển hoang lực lượng kết ấn thủ pháp, huyền tinh thủ, cùng với xá lợi thành hình thủ pháp, tiểu thiên ấn, cái này hai loại thủ pháp, liền phù hợp Dịch Vân trước tất cả yêu cầu, chẳng những có thể luyện chế cao cấp Hoang Cốt Xá Lợi. Hơn nữa dễ dàng học, áp dụng phạm vi rộng rãi, hai loại thủ pháp đã có như vậy đặc điểm, như vậy cũng kỳ thực mang ý nghĩa, chúng nó cũng không phải là cái gì cao minh thủ đoạn. Thủ pháp đơn giản dễ học, đối ứng với nhau, hai loại thủ pháp tỷ lệ thành công đều rất thấp, mà áp dụng phạm vi rộng rãi, ở Hoang Thiên Thuật trong vòng liền mang ý nghĩa mọi thứ đều không thích dùng. Hoang Thiên Thuật chú ý thuật nghiệp có chuyên tấn công, cái gì thuộc tính năng lượng đối ứng cái gì thủ pháp. Như huyền tinh thủ cùng tiểu thiên ấn cái này hai loại thủ pháp. Kỳ thực chính là hàng thông thường. Phàm là ở Hoang Thiên Thuật trên có nhất định trình độ Hoang Thiên Sư. Căn bản khinh thường tại sử dụng, coi như là những tuổi trẻ đó Hoang Thiên Sư đệ tử. Chỉ cần thiên phú xuất chúng, cũng đối với những thứ này giàu cao vạn kim thủ pháp không ưa. Cũng chỉ có những kia ở gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ không lý tưởng Hoang Thiên Sư, bọn họ tùy tiện luyện chế điểm Hoang Cốt Xá Lợi đi ra. Những kia môn phái nhỏ đệ tử mà nói liền như nhặt được chí bảo. Phụng như tiên đan, ở tình huống như vậy, bọn họ Hoang Thiên Thuật trình độ cũng không cần cao bao nhiêu. Bọn họ bản thân cũng không có gì thiên phú, bởi vậy mới sẽ chọn đơn giản như vậy dễ học cấp thấp thủ pháp. Bất quá, nghe xong Dịch Vân như thế, không chí khí, lựa chọn sau khi... Tô Kiếp trái lại còn cảm thấy Dịch Vân cái này lựa chọn rất sáng suốt. Ai cũng biết những kia đẳng cấp cao thủ pháp được, có thể cái kia thì có ích lợi gì. Có thể học thành đồ vật mới có ý nghĩa. Không học được, cho dù tốt cũng là toi công. Lại như người người đều biết thành vì đại đế mới tốt. Nhưng là mới vừa tập võ lúc, liền nói mình muốn thành đại đế. Sợ là cũng bị xem là bệnh thần kinh. Dịch Vân hiện tại cái này trụ cột. Coi như là huyền tinh thủ, tiểu thiên ấn đối với hắn mà nói cũng độ khó không nhỏ. Có thể học thành là tốt lắm rồi, chỉ là, coi như Dịch Vân học thành huyền tinh thủ cùng tiểu thiên ấn. Cũng đừng hy vọng dùng cái này tới tham gia Hoang Thiên Thuật trà hội. Ở Hoang Thiên Thuật trà hội trên, mọi người đi ra huyễn kỹ, đều là chọn những kia phức tạp nhất, độ khó to lớn nhất thủ pháp đến huyễn. Nếu như lấy ra huyền tinh thủ cùng tiểu thiên ấn đến. Vậy còn không là đến nhượng người cười bể bụng a? Tô Kiếp tiền bối, thế nào, ngài tốt xấu gì trước đây cũng thu ta làm đệ tử ký danh. Theo ngươi học hai cái thủ pháp mà thôi. Dịch Vân nói, bị Tô Kiếp nguýt một cái, nghĩ muốn đang nhớ tới đến ngươi là ta đệ tử ký danh. Quên đi, ta xem ngươi cũng đáng thương. Dạy ngươi hai cái này kết ấn phương pháp cũng không có gì. Ngày sau nếu như ngươi rời đi Lâm gia, lưu lạc đầu đường, cũng có cái mưu sinh thủ đoạn. Tô Kiếp lời nói này nói ra, Dịch Vân nghe được vô cùng không nói gì. Lưu lạc đầu đường, mình coi như bị ép rời đi Lâm gia, cũng không đến nỗi thảm như vậy đi. Hừm, dạy ngươi là có thể, thế nhưng sớm nói xong rồi. Hoang Thiên Sư trả hội ngươi hãy tỉnh lại đi. Đến thời điểm ta nhiều nhất dẫn ngươi đi va chạm xã hội. Còn huyễn kỹ, tiểu tử ngươi thiếu cho ta mất mặt, ta còn phải kiêng kỵ khuôn mặt già nua này. Ngày sau đến ở Hoang Thiên Thuật trong vòng hỗn, nếu như ngươi lên đài biểu diễn cái này hai. Loại hàng thông thường thủ pháp, thần đồ gia tộc cái nhóm này quy tôn tử còn không đến cười chết. Tuy rằng ngươi chỉ là ta đệ tử ký danh. Nhưng đệ tử ký danh cũng là đệ tử, ngươi mọi cử động đại diện cho ta, nghe hiểu chưa? Tô Kiếp ân cần dạy bảo nói với Dịch Vân, Kỳ thực hắn cảm thấy, Dịch Vân hẳn là mới vừa tiếp xúc Hoang Thiên Thuật không lâu. Còn không biết Hoang Thiên Thuật đến cùng còn nhiều khó. Chờ dạy Dịch Vân cái này hai loại thủ pháp, hắn liền biết độ khó. Mà đến Hoang Thiên Thuật trà hội trên, những Hoang Thiên Thuật đó đại sư, thiên tài tụ hội, bọn họ vào trận huyễn kỹ. Cái kia tất nhiên là thiên hoa loạn trụy, nhượng người mắt không kịp nhìn. Loại này huyễn kỹ, không cầu tốt nhất, chỉ cầu khó nhất. Đến thời điểm, Dịch Vân chứng kiến cùng những thiên tài đó chênh lệch, phòng chừng cũng sẽ biết hắn nguyên lai ý nghĩ còn nhiều trẻ con buồn cười. Chỉ cần Dịch Vân đầu óc không có bị cửa chen qua, thì sẽ không lên đài tìm ngược. Hắn cùng thân đồ Nam Thiên có cửu oán, ở thân đồ Nam Thiên trước mặt làm thằng hề, cái kia không phải có bệnh sao? Cảm tạ Tô tiền bối, Dịch Vân trong lòng vui vẻ. Tô kiếp Hoang Thiên Thuật trình độ không thể nghi ngờ, có hắn dạy mình, làm ít mà hiệu quả nhiều. Cho tới liên quan tới dung mạo của ngươi vấn đề, Tô kiếp sờ sờ cằm, nói, muốn dùng dịch dung phương thức, để những thân đồ gia tộc đó lão yêu quái đám người không nhìn ra đầu mối quá khó. Thế nhưng có một loại rất đơn giản phương pháp, đó chính là mang một cái mặt nạ, phía trên thế giới này có chút hy hữu tài liệu. Có thể hoàn toàn ngăn cách cảm giác, đế quân cảm giác cũng dò xét không được, ta vừa vặn có một cái như vậy mặt nạ cho tới thay đổi tiếng nói. Vậy thì đơn giản hơn, vì tiện biến một thoáng âm là được một ít tu vị sâu không lường được lão yêu quái. Có thể nhìn xuyên thuật dịch dung, thế nhưng biến thanh, chỉ cần thay đổi âm điệu, coi như lại thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể căn cứ thay đổi âm điệu. Đoán ra người nói chuyện nguyên bản âm điệu đến, bởi vì hai người căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Cái kia quá tốt rồi, Dịch Vân vui vẻ nói, mang một cái mặt nạ không đáng kể chút nào chuyện kỳ quái. Võ giả thế giới, tập tính cùng người thường người khác nhau chính là đương nhiên. Lại nói, thân đồ Nam Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ lại đến thiên nguyên giới. Hơn nữa còn tham gia Hoang Thiên Thuật trà hội, cái kia Tô kiếp tiền bối. Việc này không nên chậm trễ, ngài hiện tại nếu như có thời gian, sẽ dạy ta huyền tinh thủ cùng tiểu thiên ấn đi. Chỉ có 2 tháng, thời gian quý giá, Dịch Vân đương nhiên phải dành thời gian. Tô kiếp nặn nặn râu mép, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Được thôi, sẽ dạy ngươi cái này 2 loại, thời gian của ta có thể quý giá lắm. Ngoặc kép. Hết chương.